không ngừng dùng thân thể cọ sát Hades. Ai, ta không phải nhập địa ngục. Người nào nhập địa ngục? Chứng kiến Carol cái kia khó chịu biểu tình, cảm thụ được thiếu nữ thân thể mềm mại, Hades làm bộ ngày tận thế một cái câu, sau đó lập tức thu nhận. Nha, ta đây là ở trường cứu một người vô tội thiếu nữ. Đúng vậy, cứu vớt. Hades tâm lý cao thượng như vậy nghĩ. Dĩ nhiên, câu nói này độ tin cậy là bao nhiêu? Không ai nói rõ được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?